Chương 1009, ba phái công pháp, độc thần đệ tử. Thánh giáo lời vừa nói ra, toàn trường lại là một mảnh xôn xao, tuy là phía trước thì có suy đoán, nhưng lúc này nghe từ Lưu Húc trong miệng phun ra thánh giáo chữ, tất cả mọi người là cả kinh, Thanh Vân môn mấy trăm năm qua xuất sắc nhất thiên tài dĩ nhiên thực sự là ma giáo người. Điên Bất Dịch chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng rung động, huyết không ngừng mà dâng trào đi, chính mình hao tốn to như vậy tâm huyết bồi dưỡng đệ tử dĩ nhiên là ma giáo gian tế, lúc này lớn nhất châm chọc Lưu vô cùng này. Nhưng còn có người so với hắn càng thương tâm, nghe Lưu Húc chính mồm thừa nhận đây hết thảy, Điền Linh Nhi cũng là đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Nhìn Lưu Húc, nàng liều mạng lắc đầu, vọt tới trước, trong miệng la lớn, không phải, không phải, sư huynh ngươi gạt ta, ngươi là gạt ta đúng hay không, ngươi tuyệt đối không thể là ma giáo gian tế, đúng hay không a, ngươi nói cho ta biết a, thanh âm kia như đỗ quên khắp huyết một dạng, để trong lòng nghe thấy bi thương. Mà bên kia, Lục Tuyết Kỳ cắn chặt đôi môi, trên mặt lại không có một tia huyết sắc. Kéo lại con gái của mình, Tô Như trong mắt tràn đầy không nỡ, sau đó chỉ thấy nàng hung tợn hướng phía Lưu Húc quát, nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng Thương Tùng người kia cấu kết ở chung với nhau. Ở Tô Như xem ra, Lưu Húc từ nhỏ đã ở dưới chân núi lớn lên, nếu là có cơ hội gì tiếp xúc ma giáo lời nói, cũng chỉ có Thương Tùng nơi đó mới có thể. Nhưng nghe Tô Như nói, Lưu Húc lại là khinh thị cười cười. Thương Tùng, chỉ bằng hắn xứng sao? Tô Như nghe chính là sửng sốt, nhưng một bên Lâm Kinh Vũ lại phản ứng kịp. Trải qua Lưu Húc một màn này, hắn đối với Thiên Âm Tự mọi người sát ý ngược lại là tạm thời kiềm chế xuống tới. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lưu Húc, đống nhiên mở miệng nói ra, năm đó Lưu gia cũng không phải người trong thôn, bọn họ là sau lại mới có rời tới. Lưu Húc, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền là người trong ma môn a? Lưu Húc hơi kinh ngạc nhìn Lâm Kinh Vũ liếc mắt, lập tức có chút ngoạn vị nói ra, không sai, ngươi ngược lại là thông minh, đáng tiếc chính là phế vật hơi có chút, liền cha mẹ thù đều báo không được. Tấm tắc, năm đó Phổ Chí động thủ thời điểm, ta mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng này mùi máu tươi ta nhưng là ở thảo miếu bên trong đều nghe thấy được, thật đúng là thảm đâu. Ngươi vết thương lại một lần nữa bị Lưu Húc vạch trần. Lâm Kinh Vũ nhất thời giận dữ không thôi, hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lập tức hắn liền lại xoay đầu lại, nhìn về phía Thiên Âm Tự, ánh mắt của mọi người bên trong cũng là lại một lần nữa mang theo sắc cơ. Nhìn Lâm Kinh Vũ bị Lưu Húc nói ba xạo lần nữa gây xích mích đắc khởi lòng báo thù, Tề Hạo thầm nghĩ không ổn, trước mặt liền tiến lên một bước, hướng về phía Lưu Húc quát mắng, câm miệng, ma giáo yêu nghiệt, chết đã đến nơi vẫn không quên gây xích mích ta chính đạo quan hệ giữa thảm án năm đó, trong nhà ngươi cũng có người bị chết, ngươi coi đây là mượn cớ, thật là táng tận thiên lương. Đối với lần này Lưu Húc cũng là phốc một tiếng rêu cợt, dùng một loại xem vai hề ánh mắt nhìn về phía Tề Hạo. Đều nói ta ngay từ đầu chính là người trong ma giáo, phụ mẫu tự nhiên cũng là người trong ma môn, làm sao có thể đi theo Thanh Vân môn dưới chân chết những cái được gọi là người nhà họ Lưu, chỉ bất quá ta ở trên giang hồ tìm đến mà thôi, sống chết của bọn họ lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Tề Hạo nghe liền lắc đầu, quả quyết nói, không có khả năng, năm đó thảo miếu thôn thảm án chấn động một thời, chúng ta Long Thủ phong chủ quản việc này, cũng chuyên môn điều tra qua, thân phận của ngươi bối cảnh, căn bản cũng không có vấn đề, cũng là trên giang hồ con em của Lưu gia, bằng không lúc đầu cũng sẽ không thu ngươi nhập môn. Lưu Húc nghe lời ấy cũng là cười đến tiếng lớn hơn, khinh thường nói, các ngươi điều tra đương nhiên không sai, chẳng qua là có chút sơ hở mà thôi. Ta Lưu Húc 10 tuổi lúc từ tông môn xuất phát, bắt tay vào làm việc này, tìm thời gian 3 năm cùng người của Lưu gia hô nở cùng một chỗ, lại tốn thời gian 2 năm đợi ở Thanh Vân môn dưới chân, tiền tiền hậu hậu cộng tìm thời gian 5 năm mới có tiến nhập Thanh Vân môn dưới, mất lớn như vậy võ thuật, bằng các ngươi thủ đoạn có thể điều tra ra cái gì? Cái kia Lưu gia nguyên bản thật là có một người gọi là Lưu Húc con nối dòng, chỉ là từ lúc mấy năm trước đã bị ma giáo người mang đi, coi đây là uy hiếp, để Lưu Húc lẫn vào trong đó. Hai tử lúc đầu tuổi tác cũng không lớn, đương nhiên sẽ không gây nên người khác chú ý, sau đó dần dần lớn lên, tướng mạo phát sinh cải biến cũng là tự nhiên sự tình. Các lộ ủy chữa Lưu gia toàn gia đưa đến thảo miếu thôn phía trước, Lưu Húc đã đem tất cả đều an bài được thiên ý hề vô phùng. Nhưng nghe Lưu Húc lấy giọng bình thản đàm luận việc này, tại chỗ đang đạo chúng nhân không một không phải tâm tỏa khí lạnh. Người này tuyệt không thể lưu thân kiêm Phật, đạo, ma tam gia công pháp, tâm cơ, tư chất, dũng khí đều là nhất đẳng tồn tại. Hôm nay nếu là thả hắn rời đi, ngày khác còn có ai có thể chế trụ hắn? Nhận thấy được chu vi những cái này đồng môn trực tiếp sát ý, Tề Hạo trong mắt liền hiện lên một tia khoái ý nhìn ngày xưa cái kia áp ở đỉnh đầu của mình thiếu niên. Hắn lãnh đạm nói, coi như ngươi lừa gạt hôn nở qua cửa thì như thế nào, ta Thanh Vân môn đưa cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi tới. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể sống được ly khai? Nhưng Lưu Húc như trước dùng loại miệt thị đó nhãn thần nhìn hắn, cũng không nói gì. Chỉ một lúc, chợt nghe bên ngoài một tiếng lạnh hét dài. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám đả thương ta ái đồ. Ngọc Thanh Điện bên ngoài đột nhiên duệ khiếu vang lên, quang mang kỳ lạ chớp loạn, chỉ khoảng nửa khắc tiếng kêu thảm bên thai không dứt. Thông Thiên Phong đỉnh, thình lình con thấy bóng người bay lượn, pháp bảo phân loạn, cũng là ma giáo mọi người lại giết trở về. Chỉ thấy Độc Thần xung trận ngựa lên trước chạy tới, Quỷ Vương theo sát phía sau, Tam Diệu phu nhân cùng Ngọc Dương tử tuy là sắc mặt khó coi, nhưng cũng đi theo. Trong nháy mắt, ma giáo bốn đại phái hệ cũng là lại giết tới Thông Thiên Phong. Huyền phù giữa không trung, nhìn bị người đỡ không thể đứng dậy đạo huyền chân nhân, nhìn nhìn lại bao vây lấy cả xa, chỉ còn lại có thi cốt Phổ Hoàng đại sư, Độc Thần bỗng nhiên cất tiếng cười to. Không lửa ta đồ, làm tốt lắm, đạo huyền ngươi một cái lao bất tử, không ngờ tới có một ngày sẽ thua ở đồ đệ của ta trong tay. A còn có Phổ Hoàng cái kia con lừa giáng ốc, còn là cái gì ba đại cao thủ một trong, kết quả còn không phải là bị đồ đệ của ta làm thịt, ha ha ha, có đồ như vậy, lao phu ta này sống đã không còn gì tiếc nuối. Mà Quỷ Vương cũng là mặt mỉm cười, hướng về phía Độc Thần chính là vừa chắp tay, cười nói, chúc mừng lao tiền bối, có như thế giai đồ, nhất định có thể làm vinh dự. Vạn Độc Môn cạnh cửa, hôm nay bao vây tiếu trừ Thanh Vân, khác đồ chính là công đầu một bên Ngọc Dương tử cùng Tam Diệu phu nhân quan sát Lưu Húc vài lần, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ, nhưng vẫn là cửa không khỏi tâm địa khen Độc Thần vài câu. Độc Thần tuy là trên mặt bất động thanh sắc, trong miệng không ngừng mà khiêm tốn, nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra hắn giữa hai lông mày tiếu ý. Nghe những cái này ma đầu trong lúc đó vô sỉ thổi phồng, bị mấy người đỡ đạo huyền chân nhân trên mặt chính là một hồi đỏ ửng, đông dưng phun ra một búng máu tới, con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc.